Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Chân gà mèo tiện tổ ba người vô địch. Canh 2. Đại khuyết kiếm uy lực rõ ràng tăng lên không ít. Tại tà ảnh hắc thiết thôn phệ đạo kia thiên kiếp bản nguyên trước đó, đại khuyết kiếm chỉ có đập vào trên thân người thời điểm mới có thể dẫn phát nằm mơ ban ngày cứng ngắc hiệu quả. Bây giờ tà ảnh hắc thiết thôn phệ thiên kiếp bản nguyên, khá lắm, lần này ghê gớm. Dương Chân lợi dụng thiên thư địa tàng thiên địa tàng thuật, thông qua đại khuyết kiếm hở ra núi đá ngăn trở Phó Vĩnh Lâm con đường. Phó Vĩnh Lâm chẳng qua là không cẩn thận đâm vào núi đá trên tường đất, liền phát động nằm mơ ban ngày cứng ngắc hiệu quả, đơn giản vui như điên Dương Chân. Bất quá Phó Vĩnh Lâm không hổ là thánh tuyển chi tử, ánh mắt vẻn vẹn hiển lộ ra một chút mờ mịt, liền bỗng nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt phía dưới vội vàng hướng về một bên vọt tới. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân: Dương giả, ngươi thế mà sử dụng ma khí, ngươi không sợ lọt vào phản phệ, thần hồn đều là diệt sao? Phó Vĩnh Lâm hiển nhiên đối Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay vô cùng kiêng kỵ, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân sững sờ, nhìn xem trong tay đại khuyết kiếm hơi nghi hoặc một chút. Nhạc Ngọc Phượng cũng đã từng nói, hắn thanh này đại khuyết kiếm là một thanh ma khí, mặc dù về sau còn nói không phải, thế nhưng là từ hai người đối ma khí kiêng kỵ trình độ bên trên xem ra, ma khí hiển nhiên là một loại 10 phần cao đại thượng vũ khí. Cái gì là ma khí? Dương Chân tò mò hỏi. Phó Vĩnh Lâm thần sắc nhất biến, cười ha ha, giống như là gặp được trên thế giới buồn cười nhất sự tình một dạng. Ngươi thế mà không biết cái gì là ma khí, liền dám sử dụng ma khí, như vậy vô tri, lại có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Nói đến đây, Phó Vĩnh Lâm hừ lạnh một tiếng nói ra, nếu ta đã biết trong tay ngươi sử dụng chính là ma khí, vậy ngươi liền không có nửa phần cơ hội. Oanh, một tiếng vù vù truyền đến, Phó Vĩnh Lâm trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Trường kiếm trong tay như rồng gầm huýt dài, đón gió căng phồng lên, đột nhiên huyễn hóa thành một thanh che khuất bầu trời kinh khủng cự kiếm. Vô cùng sắc bén, mang theo vô tận uy thế, hướng về Dương Chân chém tới. Ai ôi, tiểu tử ngươi được hay không a? Đừng không có trộm được người, đem mạng nhỏ mình cho chơi không còn. Một chiêu này có chút mãnh liệt a. Tiện mèo thanh âm truyền đến, một trận cười trên nỗi đau của người khác. Không chờ Dương Chân nói chuyện, tiện mèo hỗn đản này quay đầu đối tao gà nói ra: Làm tốt chạy trốn chuẩn bị, cái này cổ tộc tiểu tử trên người có ít đồ, Dương tiện nhân không nhất định có thể đánh thắng được a. Dương Chân dù sao cũng là vừa mới độ kiếp, cùng Phó Vĩnh Lâm loại này không biết vượt qua mấy lần cướp cường giả so ra, hiển nhiên có chút không đáng chú ý, nhưng mà Dương Chân lại không có nửa điểm do dự. Trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên một tiếng oanh minh, nhún người nhảy lên, người tại giữa không trung đối với tiện mèo nói ra: Móa nó, tiện mèo ngươi đợi đấy cho ta lấy, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, một hồi lại tìm ngươi tính sổ sách. Oanh, đại khuyết kiếm đâm vào cái kia một thanh to lớn cự kiếm bên trên, phát ra từng đợt oanh minh, khí lãng khổng lồ hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, thấy không rõ lắm Dương Chân đến cùng thế nào. Phó Vĩnh Lâm cười lạnh một tiếng, trường kiếm trở lại trong tay, không biết tự lượng sức mình. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nuôi hai cái sủng vật cũng xuống dưới theo ngươi, miễn cho ngươi trên hoàng tuyền lộ cô đơn một người. Nói, Phó Vĩnh Lâm đem ánh mắt chuyển nhìn về phía tiện mèo cùng tao gà. Tiện mèo cùng tao gà hai người liếc nhau. Hai tên gia hỏa trong mắt tất cả đều lóe ra thần sắc mờ mịt. Móa nó, cổ tộc chính là cổ tộc. Điểm ấy trí thông minh. Từ đâu tới tự tin rêu rao chính mình là cái gì thiên mệnh chi tử. Ngốc thiếu, tao gà càng là dứt khoát. Không thèm để ý Phó Vĩnh Lâm. Chậm rãi bắt đầu chỉnh lý chính mình lông vũ. Phó Vĩnh Lâm khuôn mặt tức giận tái nhợt. Rút kiếm liền muốn thẳng hướng tiện mèo cùng tao gà. Chợt nghe một cái thanh âm lười biếng từ phía sau lưng truyền đến. Giật nảy mình. Huynh đài. Một kiếm liền muốn giết bản tao thánh. Ngươi cái này mật ngọt tự tin từ đâu tới. Cái gì? Phó Vĩnh Lâm thần sắc cuồng biến. Đầu đều không có xoay trở về. Liền nhìn thấy một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Phịch một tiếng rơi trên đầu hắn. Lập tức trời đất quay cuồng. Trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Một tiếng vang nặng nề truyền đến. Phó Vĩnh Lâm từ giữa không trung ngã rơi xuống mặt đất. Nện lên đầy trời bụi đất. Nhướng mắt, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Lại là một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Liên tiếp trầm đục tại Phó Vĩnh Lâm trên đầu phát ra. Phó Vĩnh Lâm liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Trực tiếp đã mất đi thần trí. Dương chân đem đại khuyết kiếm âm một tiếng ném xuống đất. Kinh nghi bất định nhìn xem nằm trên mặt đất đã hôn mê Phó Vĩnh Lâm. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân. Cái này cổ tộc đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Suy nghĩ thế mà cứng như vậy. Tiện mèo cùng tao gà hai cái cũng là một mặt ngốc. Đi vào Phó Vĩnh Lâm trước mặt nhìn một chút. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tao gà càng là dùng móng vuốt đào bới hai lần. Sửng sốt không có tại Phó Vĩnh Lâm khuôn mặt trắng nõn bên trên đào ra một chút dấu đỏ tới. Tiểu tử, ngươi dự định làm sao làm? Tiện mèo xoa xoa tay. Một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem Dương Chân. Cái gì làm sao làm? Dương Chân từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đầu tinh thiết xiềng xích. Nói ra, đương nhiên là lột sạch trói lại a. Thẩm vấn kẻ như vậy, liền đại hình đều không cần bên trên. Tiện mèo hai mắt sáng lên. Nói ra, đừng a. Mặc dù gia hỏa này không cần đến đại hình liền có khả năng bàn giao. Thế nhưng là bản tôn đối trong miệng ngươi đại hình hay là cảm thấy rất hứng thú. Nếu không ngươi cho bản tôn biểu diễn một lượt. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo nói ra. Ngươi là ma quỷ sao? Tiện mèo nghiêng đầu đi. Hổ thẹn. Dương giả, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi ta không oán không cừu. Ngươi tại sao muốn giết ta? Phó Vĩnh Lâm không biết lúc nào ung dung tỉnh lại. Hiển nhiên nghe được Dương Chân cùng tiện mèo mà nói. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dương Chân hỏi. Thử vùng vẫy hai lần. Phát hiện căn bản giãy giụa mà không thoát tinh thiết trói buộc. Có chút ủ rũ cúi đầu nhận mệnh. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân sững sờ. Hỏi. Giết ngươi. Không. Bản tao thánh thiện lương nhất. Giết người loại này nghiệp chướng nặng nề sự tình. Bản tao thánh làm sao sẽ làm đâu. Cái kia ngươi muốn làm gì? Phó Vĩnh Lâm thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Gặp Dương Chân xuất ra một thanh tiểu kiếm. Thế mà tại cắt y phục của hắn. Lập tức sắc mặt chấn động mãnh liệt. Kịch liệt giằng co. Gào thét nói ra. Dương giả. Ngươi nếu là đối ta làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình đến. Ta tuy là vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn xem tiện mèo hỏi. Hắn phản ứng làm sao lớn như vậy? Tiện mèo cùng tao gà cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lắc đầu nói ra, không biết, khả năng cổ tộc ý nghĩ khác với chúng ta đi. Chính là như thế thủ đoạn đặc biệt. Nha, Dương Chân tiếp tục cắt quần áo. Dương giả, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi không thể, ngươi tên hỗn đản này. Phó Vĩnh Lâm mặt đều tái rồi, uốn qua uốn lại, kiên quyết không cho Dương Chân cắt quần. Dương Chân ngừng lại, một mặt cổ quái nói ra, "Móa nó, ngươi cho bản tao thánh thành thật một chút, liền quần của ngươi đều đào không hết, bản tao thánh sao xứng gọi Dương Bái Bì? Còn lột ra." Phó Vĩnh Lâm thần sắc liên tục biến hóa, gào thét một tiếng, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Dương Chân gặp đem Phó Vĩnh Lâm nhanh sợ quá khóc, ngừng lại, nói ra, "Cũng không phải muốn làm chút gì. Bản tao thánh chính là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi sẽ thành thật trả lời." Phó Vĩnh Lâm một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, trên mặt hiện lên từng đạo hoang đường thần sắc, "Ngươi chính là muốn hỏi mấy vấn đề?" "Đúng vậy a." Ngoặc kép, thảo. Phó Vĩnh Lâm một mặt tức hổn hển nhìn xem Dương Chân, nước bọt đều phun ra ngoài. "Ngươi cái này táng tận thiên lương hỗn đản, ma quỷ, ngươi chính là muốn hỏi mấy vấn đề?" Dương Chân làm cái thổ ghế ngồi xuống, nhìn xem tiện mèo hỏi, "Từ nơi nào bắt đầu hỏi?" Tiện mèo ho nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng đi vào Phó Vĩnh Lâm trước mặt, nói ra, "Bản tôn hỏi trước, ngươi mấy tuổi?" Cút! Dương Chân một cước đem tiện mèo đạp bay, giận dữ nói ra, "Nhìn ngươi hỏi cái này ngốc thiếu vấn đề, ta đến hỏi, cha ngươi họ gì?" "Họ Phó." Tao gà chững chạc đàng hoàng thay Phó Vĩnh Lâm trả lời. Phó Vĩnh Lâm khóe miệng co quắp rút, một mặt sống không bằng chết. "Xong rồi." Dương Chân trong lòng vui vẻ a, cùng tiện mèo tao gà liếc nhau, đều là một mặt đắc ý. "Mẹ nó, bản tao thánh quả nhiên có thẩm vấn gián điệp tiềm chất. Khảo vấn tù binh, liền muốn từ lúc phá tâm lý của hắn bắt đầu. Chân gà mèo tiện tổ ba người vô địch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."